mất cân bằng, cảm thấy thiếu tư mệnh có phải đầu óc có vấn đề không, mà lại đối xử tốt với một tiểu tử vô danh như vậy. Ngọn lửa đố kỵ trong lòng Tống sư huynh bùng lên, hắn cười lạnh, nhìn thẳng vào Diệp Phong, tiểu tử này trong tay đúng là lệnh bài tùy thân của thiếu tư mệnh điện hạ. Nhưng làm sao ta biết được lệnh bài này có phải là do tiểu tử này trộm được hay không? Liễu Diệp Mi nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút thay đổi, Tống sư huynh, lệnh bài tùy thân này thật sự là do thiếu tư mệnh điện hạ tự tay giao cho ta, để ta giao cho Diệp Phong. Im miệng, đột nhiên Tống sư huynh quát lớn, trong mắt vậy mà lại bắn ra hai đạo hồn quang màu xanh, trong nháy mắt vô hình đánh cho Liễu Diệp Mi liên tiếp lui về phía sau. Liễu Diệp Mi sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt, thân thể không khỏi run rẩy, linh hồn bị tổn thương. Rõ ràng, ở Thiên Mệnh Ti, thủ đoạn công kích lẫn nhau đều là trực tiếp công kích linh hồn. Linh hồn bị thương, tuyệt đối còn nghiêm trọng hơn thân thể bị thương rất nhiều. Liễu Diệp Mi thấy Liễu Diệp Mi sắc mặt tái nhợt, rõ ràng linh hồn đã bị thương, Diệp Phong ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn nháy mắt nhìn thẳng vào nam tử áo lam đối diện, sắc mặt trở nên băng hàn tột độ, ta và bằng hữu của ta đều không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại đột nhiên ra tay với chúng ta? Tống sư huynh cười lạnh, bởi vì bây giờ ta nghi ngờ ngươi là đạo tặc, đã trộm lệnh bài tùy thân của thiếu tư mệnh điện hạ tôn quý của chúng ta. Muốn dùng nó để ăn cắp truyền thừa của Thiên Mệnh Ti. Hôm nay ta sẽ bắt tên trộm nhà ngươi lại, sau đó tại chỗ trấn áp ngươi, phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi sau này không còn làm hại nhân gian. Lời nói của Tống sư huynh lúc này khiến cả Diệp Phong và Liễu Diệp Mi đều biến sắc. Bởi vì lời của Tống sư huynh gần như là vu khống Diệp Phong. Nhưng những người khác trên sân lúc này đều là thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti, tự nhiên sẽ không vì một người ngoài như Diệp Phong mà lên tiếng. Hơn nữa, Tống sư huynh ở Thiên Mệnh Ti thân phận rất cao, các thuật sĩ khác dù biết Tống sư huynh đang vu khống người khác cũng sẽ không đứng ra. Cho nên vào lúc này, Tống sư huynh ánh mắt mang theo nụ cười khống chế tất cả, nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như muốn nói, ta ăn chắc ngươi rồi, tiểu tử. Liễu Diệp Mi muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã đưa tay ra, kéo nàng lại. Để ta, Diệp Phong nhẹ nhàng nói một câu, rồi đứng trước mặt Liễu Diệp Mi, đối diện với Tống sư huynh cách đó không xa. Liễu Diệp Mi ánh mắt lo lắng, mặc dù nàng biết Diệp Phong là người hồn võ đồng tu, nhưng Diệp Phong chung quy vẫn lấy võ đạo làm chủ, hồn đạo có thể không quá thành thạo. Phải biết, đối thủ của họ lúc này, Tống sư huynh, là một cao thủ hồn đạo thập phần cường đại trong Thiên Mệnh Ti, lại còn nắm giữ không ít hồn đạo thuật pháp. Cho nên Liễu Diệp Mi lúc này vô cùng lo lắng cho an nguy của Diệp Phong. Nhưng nàng lại không có cơ hội trốn đi để báo cho thiếu tư mệnh điện hạ. Chỉ có thể nhìn Tống sư huynh từng bước một tiến về phía Diệp Phong. Khuy được chi nhãn, Tống sư huynh đột nhiên quát lớn, hai mắt hắn lập tức bắn ra hai đạo quang mang màu xanh đậm, như có thể xuyên thấu cửu u, trực tiếp công kích linh hồn người khác. Vừa rồi Liễu Diệp Mi chính là bị đòn công kích này đánh trúng, linh hồn bị tổn thương. Mèo mửa, cửu u thông thiên mục. Diệp Phong lập tức thi triển chiêu thức kết hợp giữa tạo hóa thần đồng và cửu u thông thiên mục. Gần như ngay sau đó, hai mắt Diệp Phong cũng lập tức bùng nổ hai tia laser màu đỏ thẫm, lập tức va chạm với hai luồng sáng màu xanh của Tống sư huynh. Toàn bộ trên sân lập tức bùng nổ một luồng dư âm va chạm năng lượng vô cùng kinh khủng. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà cũng tu luyện loại đồng thuật này, mà còn dường như ngang tài ngang sức với Tống sư huynh. Trong chớp nhoáng, các đệ tử Thiên Mệnh Ti khác xung quanh lúc này đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Họ làm sao cũng không ngờ, một tiểu tử trẻ tuổi trông bình thường lại có được đồng thuật cường đại như vậy, cũng có thể phóng ra quang mang công kích linh hồn đáng sợ. Linh hồn đại đế ấn. Đột nhiên, Diệp Phong trực tiếp thi triển linh hồn đại đế ấn, điên cuồng vận chuyển hồn lực khổng lồ của mình, gia trì sức mạnh của cửu u thông thiên mục đến mức tối đa. Gần như chỉ trong nháy mắt, tia laser màu đỏ thẫm từ đồng tử của Diệp Phong bắn ra, như ăn phải thuốc súng, trong chốc lát quang mang vạn trượng. Trực tiếp đập nát thần quang màu xanh đang đối kháng, sau đó hai tia laser màu đỏ thẫm trực tiếp đánh trúng hai mắt của Tống sư huynh. Vụt vụt, tia laser màu đỏ thẫm lập tức xuyên thủng hai mắt của Tống sư huynh, từ sau gáy xuyên ra ngoài. Hốc mắt của Tống sư huynh lập tức bị xuyên thủng, trở thành hai cái lỗ lớn, hai mắt bị tia laser màu đỏ thẫm xuyên thủng đánh nát. Hắn lập tức phát ra tiếng gầm rú vô cùng thống khổ. Tiểu tử, ngươi phế mắt của ta, ngươi phế mắt của ta, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tống sư huynh phát ra tiếng gầm rú tuyệt vọng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, sợ hãi, kinh hoàng và một loạt cảm xúc phức tạp khác. Rõ ràng, đối với hắn, một thiên chi kiêu tử, vốn tưởng có thể tùy tiện tru sát đối phương. Nhưng kết quả, chính hắn lại bị xuyên thủng hai mắt, từ nay trở thành một người mù, chẳng khác nào bị phế bỏ. Không, ta không cam tâm, Tống sư huynh thê lương gào thét, lăn lộn trên đất mà giống giận. Nhưng lúc này, không ai tiến lên đồng tình, bởi vì Tống sư huynh này vốn là người không có bối cảnh gì. Lại còn thường xuyên ỷ vào thân phận một trong 10 đệ tử nội tư, làm mưa làm gió, ức hiếp người mới. Cho nên lúc này Tống sư huynh bị Diệp Phong phế bỏ, căn bản không có ai tiến lên đòi lại công đạo cho Tống sư huynh, hơn nữa, cũng không có công đạo gì để đòi. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tống sư huynh này là gieo gió gặt bão, rõ ràng là ghen tị với lệnh bài tùy thân trong tay Diệp Phong nên mới nhắm vào hắn. Nhưng Thiên Mệnh Ti chung quy vẫn có quy củ của Thiên Mệnh Ti, tiểu tử này phế bỏ Tống sư huynh, khiến Tống sư huynh từ nay trở thành thuật sĩ mù. E rằng sẽ khiến người chấp pháp trong Thiên Mệnh Ti tức giận, sẽ bắt tên áo trắng này lại, tống vào đại lao hoàng thành, giam cầm mấy chục năm cũng có thể. Lúc này không ít đệ tử Thiên Mệnh Ti đều không khỏi lên tiếng nghị luận. Mà Diệp Phong thì quay người, nhìn về phía Liễu Diệp Mi bên cạnh, kéo nàng đi, đi thôi, ở đây không có gì đẹp mắt. Diệp Phong biết, bất kể là đại tư mệnh hay thiếu tư mệnh, đều biết thân phận thật của mình. Có lẽ sẽ không làm khó mình. Dù sao Tống sư huynh này là vì đố kỵ mà ra tay hạ sát mình trước. Về tình về lý, Diệp Phong cũng không sợ người khác đến đối chất với mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Liễu Diệp Mi bên cạnh, thấy ánh mắt lo lắng của nàng, không khỏi cười nói, ngươi đang lo lắng cho ta sao? Liễu Diệp Mi thở dài, Diệp Phong ơi Diệp Phong, ngươi còn cười được sao? Tống sư huynh này tuy không có bối cảnh gì, nhưng chung quy cũng là một trong 10 đệ tử nội tư của Thiên Mệnh Ti chúng ta. Ngươi phế hai mắt của hắn, khiến Tống sư huynh từ nay trở thành người mù, e rằng người chấp pháp của Thiên Mệnh Ti sẽ tìm đến ngươi gây chuyện. Diệp Phong nhún vai, phiền phức của ta đã đủ nhiều, cũng không ngại thêm vài cái. Liễu Diệp Mi thấy bộ dáng bất cần, chẳng màng sống chết của Diệp Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nhưng tiếp đó, đôi mắt đẹp của Liễu Diệp Mi khẽ lóe lên, Diệp Phong, thật không nhìn ra, thủ đoạn hồn đạo của ngươi cũng thâm tàng bất lộ nha. Diệp Phong nhún vai, tuy ý nói, ta quả thực tu luyện một loại đồng thuật đặc biệt, rất lợi hại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta đột nhiên tăng mạnh sức mạnh, mục đích là để lập tức trọng thương Tống sư huynh, thừa dịp hắn coi thường ta, đánh hắn một đòn trở tay không kịp. Nếu không đợi Tống sư huynh kia thi triển các loại thuật pháp thần kỳ của Thiên Mệnh Ti các ngươi, có lẽ ta đã không thắng được, chỉ có thể chật vật ứng đối. Liễu Diệp Mi nghe vậy, vô cùng đồng tình nói, Diệp Phong, người thật thông minh, cũng rất lợi hại. Diệp Phong cười nói, vậy ngươi cứ hào hào phục vụ ta đi, giới thiệu thêm nhiều thuật pháp lợi hại kỳ diệu của Thiên Mệnh Ti cho ta. Đợi ta học được nhiều hồn đạo thuật pháp, trở thành đại hồn thuật sư, đến lúc đó ở Thiên Mệnh Ti, ta bảo kê ngươi, không ai dám tùy tiện ức hiếp ngươi. Liễu Diệp Mi nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, cười hì hì, tốt, ta sẽ thật tốt phục vụ Diệp Phong ngươi, ngươi muốn ta phục vụ thế nào cũng được. Chuyện kế tiếp không hề diễn ra như mọi người tưởng tượng. Người của Thiên Mệnh Ti chẳng hề đoái hoài đến tranh chấp giữa Diệp Phong và Tống sư huynh. Diệp Phong chọn xong vài thuật pháp hồn đạo kỳ diệu rồi ung dung rời khỏi Thiên Mệnh Ti. Còn Tống sư huynh, sau khi bị mù, gào khóc hồi lâu cũng không ai quan tâm, đành phải vận hồn lực xem như con mắt thứ ba, dò dẫm lặng lẽ trở về nơi ở của mình. Rời khỏi Thiên Mệnh Ti, trong nhẫn chữ vật có thêm mấy quyển thuật pháp hồn đạo, Diệp Phong lòng có chút vui vẻ, bước chân như gió. Quay về tòa trang viên tư nhân xa hoa của mình. Vừa đến cổng lớn, hắn đã thấy Quan Hải Hòa Thượng và thiếu niên A Linh đang lặng lẽ tu luyện trên một khoảnh sân cỏ trong lâm viên cách đó không xa. Quan Hải Hòa Thượng tay cầm một cây tử kim hỗn nguyên côn, đang thi triển một loại côn pháp, hẳn là võ học mà yêu mị đã đặc biệt tạo ra cho gã, toàn thân vật quang tỏa dạng. Trông có phần thần thánh, còn thiếu niên A Linh, tóc tím mắt tím, toàn thân tỏa ra một lớp thần quang màu tím nhàn nhạt. Đang khoanh chân ngồi tại chỗ, hô hấp thổ nạp. Mỗi một hơi thở của cậu đều có luồng khí kỳ lân tâm tính phiêu tán ra, trông vô cùng thần dị. Cả hai người đều có tiềm năng vô tận, tốc độ tu luyện rất nhanh, năng lượng tiên thiên trong cơ thể cũng đang dần được kích hoạt. Thấy Diệp Phong đi tới, cả hai liền đứng dậy, chắp tay nói, đại nhân. Diệp Phong khẽ gật đầu, bảo, các ngươi cứ tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành trụ cột của tòa trang viên này. Quan Hải Hòa Thượng và thiếu niên A Linh đều ánh mắt tràn đầy ý chí, cung kính đáp, đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, hai người kính trọng Diệp Phong từ tận đáy lòng. Chính Diệp Phong đã ra lệnh cho yêu mị lựa chọn họ từ vô số nạn dân, cho họ ăn sung mặc sướng, lại còn truyền thụ pháp môn tu luyện, giúp họ trở thành kẻ bề trên. Ân tri ngộ này, tự nhiên đã khắc sâu vào tâm khảm cả hai. Diệp Phong khá hài lòng với việc tu hành của hai người, sau khi nói thêm vài lời cổ vũ, hắn một mình trở về đại điện của Trang Viên. Vừa vào trong, một bóng áo đỏ của yêu mị đã hiện ra bên cạnh Diệp Phong. Nàng cung kính cất tiếng, chủ nhân, buổi sáng vị lục tiểu thư cổ băng linh của Tần Vương Phủ có tới một chuyến, dường như muốn tìm chủ nhân. Nhưng vì chủ nhân không có ở đây nên ta đã để nàng về trước. Diệp Phong gật đầu, nàng có chuyện gì sao? Yêu mị đáp, nàng có để lại một câu, đạo quán lão phu tử tìm ngài có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, liền nói, ta biết rồi, người lui đi. Vâng, chủ nhân, bóng áo đỏ của yêu mị biến mất vào hư không. Lúc này, Diệp Phong chìm vào suy tư, vị thánh nhân lão vu tử trong đạo quán muốn tìm mình ư. Dường như đây là lần đầu tiên đối phương chủ động tìm mình, lại còn để cổ băng linh truyền lời, xem ra là chuyện rất quan trọng. Diệp Phong lập tức đứng dậy trong đại điện, bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, hắn đã ra khỏi hoàng thành, hướng về phía hoang dã sâu trong núi. Ngay khi Diệp Phong vừa rời hoàng thành, một đám cao thủ mặc giáp đen, che mặt bằng khăn đen lập tức bám theo phía sau. Đám cao thủ này có đến mấy chục người, thân thủ mạnh mẽ, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo, rõ ràng là những cường giả trong quân đội, từng kinh qua chiến trường, vô cùng đáng sợ. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã đi sâu vào trong dãy núi. Bất chợt, một đám cao thủ mặc giáp đen, che mặt bằng khăn đen, giống như những binh sĩ được huấn luyện bài bản, đồng loạt rút trường đao bên hông, lao về phía Diệp Phong. Đám người này không một lời thừa thãi, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, vừa ra tay đã là tuyệt sát, không cho Diệp Phong chút thời gian phản ứng. Nhưng Diệp Phong nào phải người thường. Hồn lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, thực ra đã sớm cảm nhận được đám cường giả phục kích này. 26 binh sĩ thiện chiến, lại đều là cường giả võ đạo chân thần cảnh. Xem ra các ngươi là do Thiên Ưng Hầu phái tới để trừ khử ta. Diệp Phong trong nháy mắt nhảy vọt lên không trung, quan sát đám binh sĩ bên dưới rồi cất tiếng. Lần trước, Thiên Ưng Hầu đến tổng bộ thủ dạ nhân, muốn bắt Diệp Phong trấn áp để báo thù cho con trai. Kết quả là Diệp Phong dùng hai đao bức lui Thiên Ưng Hầu, khiến lão mất hết mặt mũi. Cuối cùng đại soái còn xuất hiện, ép Thiên Ưng Hầu phải giao ra thú hạch thần giới Thiên Ưng. Điều này khiến Thiên Ưng Hầu uất hận trong lòng, điên cuồng muốn trả thù Diệp Phong, bởi lão nào dám trả thù đại soái. Nhìn thân phận của đám binh sĩ thiện chiến này, Diệp Phong liền đoán ra đây là những chiến sĩ tinh nhuệ dưới trướng Thiên Ưng Hầu. Nhanh chóng giết hắn, quả nhiên, nghe thấy lời Diệp Phong, đám binh sĩ áo giáp đều biến sắc, lập tức hét lớn, bộc phát ra sức mạnh sát phạt đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, sát khí cuồng bạo kèm theo vô số đao mang có thể phá nát tất cả tràn ngập trời đất, vây khốn Diệp Phong không còn đường lui. Một tên lính áo giáp cười lạnh, mọi đường lui của ngươi đã bị chúng ta chặn hết, không thoát được đâu. Diệp Phong lúc này lại nhếch miệng cười, trốn ư, ai nói ta muốn trốn. Hắn lập tức rút thanh trường đao màu bạc của thủ dạ nhân từ nhẫn chữ vật ra, trực tiếp chém ra một chiêu phong chú bá thần đao. Trong phút chốc, một luồng đao mang kinh thiên động địa từ trường đao trong tay Diệp Phong bùng nổ, quét ngang cả bầu trời. Kèm theo một tiếng nổ lớn, hơn 10 tên binh sĩ thiện chiến lại bị đánh bay ra sau. Thân thủ của ngân giáp đại nhân quả nhiên bất phàm, không hổ là kỳ tài võ đạo có thể dùng hai đao bức lui hầu gia của chúng ta. Tên binh sĩ dẫn đầu lên tiếng, nhưng rồi lại cười lạnh, nhưng ngươi còn có thể chém ra được mấy đao nữa. E rằng đao thứ hai đã kiệt sức rồi nhỉ. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười mỉa mai, một đao vừa rồi, ngoài võ đạo chi khí, ta còn dung nhập cả lực lượng của hồn nhận. Các ngươi không cảm thấy linh hồn của mình đang có vấn đề sao? Hồn nhận là một loại thuật pháp hồn đạo mà Diệp Phong có được từ Thiên Mệnh Ti, có thể dung nhập vào đao mang võ đạo, vô hình gây tổn thương cho linh hồn của kẻ địch. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đám binh sĩ áo giáp đều biến sắc. Bởi vì bọn họ quả thực cảm thấy trong đầu đau đớn dữ dội, tựa như linh hồn bị chém đứt. A, kèm theo từng tiếng hét thảm, từng tên lính áo giáp ngã xuống. Đám tinh nhuệ chân thần cảnh này hoàn toàn không ngờ rằng, một đao vừa rồi của Diệp Phong, nhìn qua thì đao khí hung mãnh vô cùng, nhưng thực chất chỉ là để che mắt người khác. Sát chiêu thực sự chính là hồn nhận ẩn trong luồng đao khí đó, có thể trong nháy mắt nghiền nát linh hồn của võ giả. Trong khoảnh khắc, hơn 20 tên giáp sĩ tinh nhuệ chân thần cảnh đồng loạt ngã xuống đất, linh hồn bị tổn thương, dù nhục thân có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi. Diệp Phong nhìn đám giáp sĩ chân thần cảnh đang giãy giụa trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một tia hắc quang, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, võ đạo công lực hùng hậu. Thiên Ưng Hầu ơi Thiên Ưng Hầu, ngươi đây là đang dâng chất dinh dưỡng tu hành cho ta đấy à? Giây sau, Diệp Phong không chút do dự, bàn tay vồ một cái. Vô số vòng xoáy thôn phệ hắc ám xuất hiện trên sân, bao trùm lấy tất cả giáp sĩ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ công lực tinh thuần của bọn họ. Ầm ầm ầm, vào lúc này, một luồng công lực võ giả khổng lồ và tinh thuần điên cuồng tràn vào cơ thể Diệp Phong. Công lực của hắn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Phải biết rằng, đây là hơn 20 võ giả cấp bậc chân thần cảnh. Hơn nữa, tất cả đều là những binh sĩ thiện chiến từng lăn lộn trên sa trường, bất kể là võ đạo công lực hay sinh mệnh tinh khí chứa trong nhục thân đều hùng hậu đến cực điểm. Vì vậy lần này, Diệp Phong không còn kìm nén sức mạnh thôn phệ của mình nữa, ở nơi rừng núi hoang vắng này, cũng không sợ có cường giả nào rình mò trong bóng tối. Bởi vậy, Diệp Phong điên cuồng phóng ra những vòng xoáy thôn phệ. Vô tận vòng xoáy hắc ám bao trùm lấy toàn bộ chiến sĩ tinh nhuệ của Thiên Ưng Hầu. Đám chiến sĩ phục kích Diệp Phong này đều là cao thủ trong cao thủ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng linh hồn của họ đã bị trọng thương, suýt chút nữa bị hồn nhận chém nát. Vì vậy lúc này, bọn họ hoàn toàn bất lực, không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình khô quắt lại, kinh hoàng gào thét. Sinh mệnh tinh khí của ta đang trôi đi, công lực của ta cũng đang tan biến, đây là đồng tử công ta đã luyện 30 năm a, không. Ta không muốn biến thành phế nhân rồi chết một cách thảm hại. Trong thoáng chốc, sắc mặt vốn không chút sợ hãi của đám tướng sĩ thiện chiến do Thiên Ưng Hầu phái tới lập tức trở nên kinh hoàng đến cực điểm. Những tướng sĩ này từng vào sinh ra tử, đối mặt với cảnh tu la địa ngục cũng không hề biến sắc. Nhưng giờ đây, khi phải trơ mắt nhìn chính mình dần mất đi sức mạnh, sinh khí bị rút cạn mà từ từ chết đi, cảm giác này quả thực là một sự dày vò đến tột cùng. Hơn 20 cường giả chân thần cảnh, những chiến sĩ sát phạt quả đoán, vào lúc này đã hoàn toàn bị thủ đoạn thôn phệ đáng sợ của Diệp Phong đánh sụp vòng tuyến tâm lý. Cứu mạng a, bọn họ kinh hãi kêu to, thậm chí là nức nở khóc lóc. Nhưng tất cả đều vô ích, bọn họ đã chọn phục kích Diệp Phong ở nơi rừng núi hoang vu này, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Cuối cùng, trên mặt đất có thêm hơn 20 cái xác khô quắt, mất hết sinh khí. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy trong cơ thể mình chứa đựng một luồng công lực khủng bố vô biên. Đó là ngọn nguồn sức mạnh của hơn 20 võ giả chân thần cảnh đỉnh phong. Một luồng khí thế võ đạo khổng lồ hoàn toàn mới tức khắc bùng nổ từ trong cơ thể Diệp Phong, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến mặt đất xung quanh cũng phải nứt ra. Khí thế tu vi trên người Diệp Phong không ngừng tăng vọt. Đại đạo cảnh lục trọng thiên, đại đạo cảnh thất trọng thiên, đại đạo cảnh bát trọng thiên, đại đạo cảnh cửu trọng thiên, đại đạo cảnh thập trọng thiên, sức mạnh kinh khủng vẫn chưa dừng lại, vẫn đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể Diệp Phong. Chẳng lẽ còn muốn đột phá sao? Ngay cả Diệp Phong cũng bị chấn động, xem ra công lực của võ giả ở Hồng Hoang Thần Triều, một khu vực tu hành cao cấp như thế này, phẩm chất đều cực cao, vô cùng hùng hậu. Lại một luồng khí thế võ đạo nữa bộc phát từ trên người Diệp Phong. Nửa bước chân thần cảnh nhất trọng thiên. Chân thần cảnh nhị trọng thiên, chân thần cảnh tam trọng thiên. Cuối cùng, công lực võ đạo và sinh mệnh tinh khí của hơn 20 chiến sĩ đã bị luyện hóa hết, giúp Diệp Phong thực hiện một bước nhảy vọt tu vi khổng lồ. Hắn trực tiếp từ đại đạo cảnh ngũ trọng thiên, đột phá một mạch lên đến chân thần cảnh tam trọng thiên. Tốc độ đột phá này quả thực đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong rút trường đao bên hông, vung một nhát về phía mặt đất trước mặt. Trực tiếp chém toàn bộ hơn 20 cao thủ dưới trướng Thiên Ưng Hầu thành cho bụi. Tình trạng cái chết của những cao thủ này vô cùng quỷ dị, thân thể khô quắt, mất hết sinh mệnh tinh khí, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Nếu không có thể sẽ thu hút sự chú ý của vô số cường giả, đến lúc đó nghi ngờ đến trên người mình thì sẽ phiền phức. Lúc này, một đao chém tất cả thành cho bụi chính là biện pháp đơn giản nhất, hủy thi diệt tích, không còn dấu vết gì để tra xét. Đột phá đến chân thần cảnh tam trọng thiên, Diệp Phong lúc này có chút vui mừng. Lần này Thiên Ưng Hầu coi như đã tặng cho mình một đại lễ rồi. Có cơ hội nhất định phải đáp lại mới được. Diệp Phong tung người nhảy lên, bay về phía xa. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đến một nơi quen thuộc. Trong dãy núi, trên sườn núi, một đạo quán cũ nát đứng sừng sững ở đó, phảng phất như tách biệt với thế gian. Bay đến trước cửa đạo quán, Diệp Phong lập tức thấy một đám thỏ tinh đang ở bên trong học tập sách vở. Diệp Phong ca ca tới rồi. Diệp Phong ca ca lần này có mang đồ chơi gì hay cho chúng ta không a? Một đám thỏ tinh hóa thành các tiểu cô nương vây quanh Diệp Phong, líu díu nói chuyện. Diệp Phong nhìn đám thỏ nữ ngây thơ đáng yêu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra không ít sách giả sử có tính kể chuyện rất cao, phát cho đám tiểu cô nương. Cảm ơn Diệp Phong ca ca. Đám tiểu cô nương lập tức vui vẻ chạy sang một bên bắt đầu đọc sách. Còn Diệp Phong thì đi vào trong đạo quán. Ở trung tâm đạo quán, một pho tượng thánh nhân cũ nát sừng sững ở đó. Diệp Phong đi đến trước pho tượng, cất tiếng, tiền bối, người bảo ta lập tức đến đây, có chuyện gì đặc biệt quan trọng sao? Bức tượng đá cũ nát lúc này lập tức phát ra một tầng quang mang thần thánh. Hư ảnh của lão phu tử từ trong tượng đá bước ra. Trên người ông ta toát ra một loại uy nghiêm thánh nhân sâu không lường được, thần thánh mà hùng vĩ. Rõ ràng, lão phu tử ẩn mình trong đạo quán cũ nát này không có nghĩa là sức mạnh của ông đã hoàn toàn tan biến, dường như ông đang âm thầm tích lũy lực lượng. Lão phu tử cười lên tiếng, Diệp Phong, gần đây tu luyện hảo nhiên chính khí quyết thế nào rồi? Diệp Phong chắp tay, đã có chút thành tựu, tại hạ đã có thể truyền văn đạo lực lượng vào từng câu chữ. Lão phu tử nghe vậy, không khỏi sáng mắt lên, ồ. Vậy tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, đối với một người chưa từng tiếp xúc với văn đạo mà nói, thành tựu của ngươi đã rất đáng nể. Diệp Phong hỏi, lần này tiền bối cho gọi ta đến, có chuyện gì quan trọng sao? Lão phu tử nghe vậy, lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, chậm rãi nói, ngươi và ta quen biết cũng đã một thời gian. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết một bí mật, ta đã thành lập một thế lực tổ chức rất đặc biệt, gọi là Thần Minh Hội. Ta đích thân lựa chọn những kỳ tài đặc biệt, có thân phận và thiên phú khác nhau. Diệp Phong, ngươi là vị thứ 9, cũng là thành viên cuối cùng mà ta muốn lựa chọn, tổng cộng 9 người, đại biểu cho ý nghĩa cửu cửu chí tôn. Ánh mắt Diệp Phong chợt động, hỏi, tiền bối đích thân thành lập Thần Minh Hội, mục đích là gì? Lão phu tử do dự một chút, rồi nói, mục đích rất đơn giản. Đoạt lấy khí vận hoàng quyền của Hồng Hoang Thần Triều, để 9 người chúng ta cùng chia sẻ, đồng thời kết nối với nhau, tạo thành cửu cửu chí tôn chi pháp, từ đó phi thăng thần giới. Lời của lão phu tử vừa dứt, Diệp Phong lập tức rơi vào kinh ngạc. Lúc này, hắn cuối cùng cũng biết mục đích lão phu tử đối tốt với mình như vậy, hóa ra là để bồi dưỡng cho thế lực mà ông đã xây dựng, thế lực này, tính cả lão phu tử, tổng cộng có 9 người. Đều là những người có thân phận và thiên phú khác nhau, tập hợp lại với nhau để mưu đồ dùng một loại cửu cửu chí tôn chi pháp, đoạt lấy đại khí vận hoàng quyền của Hồng Hoang Thần Triều. Từ đó giúp 9 người phi thăng thần giới. Mục tiêu này, có thể nói là vô cùng lớn lao. Diệp Phong nhìn chằm chằm lão phu tử, hỏi, Cổ Băng Linh có biết không? Không biết, lão phu tử lắc đầu, nha đầu đó tuy thiên phú không tệ, nhưng so với anh tài trong thiên hạ thì vẫn còn quá bình thường. Diệp Phong cười, vậy ta thì phi thường đến mức nào mà để tiền bối đem cả bí mật lớn nhất của mình nói cho ta biết? Lão phu tử nhìn Diệp Phong, vô cùng chân thành nói, Diệp Phong, thiên phú của ngươi tuy không phải là yêu nghiệt nhất ta từng thấy, nhưng lại là kỳ quái nhất, bởi vì thủ đoạn và thiên phú của ngươi thực sự quá phức tạp. Đến cả ta cũng nhất thời không thể nhìn thấu. Diệp Phong gật đầu, được, ta gia nhập. Lão phu tử sững sờ, nhanh như vậy đã quyết định rồi sao? Ngươi phải biết, gia nhập Thần Minh Hội có thể sẽ phạm phải tội lớn mưu phản, phản bội hoàng quyền đấy. Diệp Phong nhún vai, ta vốn dĩ đối với hoàng quyền cũng không mấy để tâm, cường giả vi tôn, chỉ cần có thể khiến ta mạnh lên, ta chẳng quan tâm đó là hoàng quyền hay không hoàng quyền. Ánh mắt lão phu tử sáng rực, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Diệp Phong nói như vậy, Thần Minh Hội tổng cộng có 9 người. Lão phu tử đáp, không sai, ngươi là người thứ 9, cũng là người cuối cùng. Sau này danh hiệu của ngươi chính là số 9. Còn ta, với tư cách là người sáng lập, là hội trưởng của Thần Minh Hội, cũng là số 1. Ngươi gọi ta là hội trưởng hay số 1 đều được. Diệp Phong hỏi, những người khác đâu? Có thể lọt vào mắt xanh của tiền bối, chắc chắn đều vô cùng bất phàm. Lão phu tử nói, không sai, bọn họ đều là kỳ tài dị sĩ, có người thân phận còn vô cùng đặc thù. Nhưng thân phận cụ thể của những người khác ta không thể nói cho ngươi, kể cả thân phận của ngươi, ta cũng sẽ không nói cho các thành viên khác. Mục đích ban đầu của ta là thành lập một Thần Minh Hội có thể hỗ trợ lẫn nhau, giống như một xã hội lý tưởng, không dùng thân phận để phán xét người khác. Mọi người đều có thể bình đẳng giao lưu và giúp đỡ. Nếu biết thân phận, ngược lại sẽ không có lợi cho mỗi người. Diệp Phong gật đầu, quả thực, cách làm của tiền bối là đúng đắn. Nói như vậy, các thành viên khác chắc chắn đều phân bố ở khắp nơi, vậy chúng ta làm thế nào để trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau? Lão phu tử cười nói, ta đã dùng đại thần thông bao trọn cả thần khư giới, các linh hồn sư khác đều không thể tiến vào. Chỉ có những người được ta chọn chúng mới có thể dùng thần hồn tiến vào thần khư giới. Diệp Phong nghe vậy lập tức kinh ngạc. Hắn đột nhiên nhớ lại, rất lâu trước đây mình từng vào thần khư giới một lần nhưng lại phát hiện cả thế giới đó không có một ai, hóa ra là đã bị lão phu tử bao trọn. Hơn nữa, lúc đó mình có thể tiến vào, chứng tỏ lão phu tử đã âm thầm chọn chúng mình rồi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong càng lúc càng kinh hãi trước đạo ý chí hư ảnh của vị thánh nhân này. Lão phu tử này cho dù bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh ý chí, e rằng thủ đoạn cũng là vô cùng khủng bố. Nói không chừng là một tồn tại có thể sánh ngang với những chí cường giả đỉnh cấp của Hồng Hoang Thần Triều. Nhưng lão phu tử không trực tiếp tiến vào hoàng thành khiêu khích Hồng Hoang Thần Triều, xem ra thực lực của ông ta so với toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều vẫn còn kém hơn không ít. Dù sao, Hồng Hoang Thần Triều sau khi thống nhất thiên hạ, phát triển mấy ngàn năm, đã thực sự hưng thịnh đến cực điểm. Diệp Phong lúc này nhìn về phía lão phu tử. Cất tiếng, thần khư giới chỉ có 9 người chúng ta trong thần minh hội có thể vào, nói như vậy, chỉ cần ta vào thần khư giới. Gặp phải người nào thì chắc chắn là thành viên của thần minh hội. Lão phu tử cười tủm tỉm nói, đúng vậy, nhưng không phải ai cũng sẽ luôn ở trong thần khư giới. Mọi người đều có việc riêng của mình, đều rất bận, chỉ khi có đại sự xảy ra mới đồng loạt lên thần khư giới để liên lạc và giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Phong gật đầu. Ta hiểu rồi. Lão phu tử bao trọn toàn bộ thần khư giới quả là một ý tưởng kỳ diệu, bởi vì bất kể các thành viên đang ở đâu, đều có thể để thần hồn của mình tiến vào thần khư giới bất cứ lúc nào. Bỏ qua giới hạn về khoảng cách thực tế, giúp các thành viên có thể trực tiếp tụ tập cùng nhau trao đổi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, sắp tới ta có một thời gian không thể đến đây, có chuyện gì sẽ vào thần khư giới liên lạc, bởi vì ta phải trà trộn vào hoàng cung của thần triều. Giúp đại soái tìm một quyển bí tịch chí cao của yêu giới gọi là Chư Thần Hoàng Hôn. Diệp Phong cố ý tiết lộ một chút thông tin, mục đích là để xem có thể từ chỗ lão phu tử có được chút manh mối nào về bí tịch Chư Thần Hoàng Hôn hay không. Dù sao từ chỗ đại soái, Diệp Phong không có được bất kỳ thông tin hữu ích nào, đại soái chỉ bảo Diệp Phong đi chỗ bí tịch chí cao này của yêu tộc. Lão phu tử nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi kinh ngạc, Chư Thần Hoàng Hôn. Xem ra đại soái của các ngươi đã sắp đến thời khắc mấu chốt của thiên nhân ngũ suy rồi. Hắn muốn từ trong quyển bí tịch chí cao của yêu tộc này, tìm ra áo nghĩa để đột phá ràng buộc của thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy, Diệp Phong nghe lão phu tử nói, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kỳ lạ. Danh từ thiên nhân ngũ suy này, hắn từng nghe qua, nhưng chỉ là nghe thoáng qua, dường như nó đại diện cho một thứ vô cùng khủng khiếp. Diệp Phong không nhịn được hỏi, ý của tiền bối là... Đại soái của thủ dạ nhân bây giờ đang ở trong một tình thế khó khăn. Lão phu tử đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cất tiếng nói, thiên nhân ngũ suy không chỉ đơn thuần là một tình thế khó khăn, mà là một trạng thái lột xác hoàn toàn của con người. Chỉ cần có thể phá vỡ trạng thái thiên nhân ngũ suy, liền có thể thăng hoa triệt để cả tinh thần và thể xác, từ đó bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, một cảnh giới vĩ đại. Lúc này lão phu tử nói xong. Trong giọng nói lại có một sự hướng về và ước ao. Ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên, xem ra cảnh giới của đại soái quả thực vô cùng bất phàm. Ông ta bảo mình đi trộm quyển sách Chư Thần Hoàng Hôn, có lẽ trong đó ghi lại mấu chốt có thể giúp đại soái phá cục. Lão phu tử nói, thiên nhân ngũ suy, đại diện cho tử vong, mục nát, suy bại, hủy diệt, phá hoại, năm loại hàm nghĩa. Đây là một trạng thái, hay nói đúng hơn là một cảnh giới kỳ diệu nhất trên con đường tu hành. Ánh mắt Diệp Phong chợt động, hỏi, tiền bối, có thể cho tại hạ biết về các cảnh giới tu hành tiếp theo không? Lão phu tử gật đầu, nói, bắt đầu từ cảnh giới chân thần của ngươi bây giờ, tiếp tục đi lên là bất hủ cảnh, thần thoại cảnh, vô thượng cảnh, đại la cảnh, hỗn độn cảnh. Nói đến đây, lão phu tử dừng một chút, rồi tiếp, hỗn độn cảnh đã là cảnh giới cao nhất của chư thiên đại vũ trụ. Sau hỗn độn cảnh chính là trạng thái, hay cảnh giới, thiên nhân ngũ suy. Giai đoạn này là giai đoạn khó khăn và đáng sợ nhất của một người tu hành. Nhưng đồng thời, đây cũng là một lần phá kén thành bướm. Chỉ cần vượt qua được thiên nhân ngũ suy, người tu hành liền có thể từ trong ra ngoài, thăng hoa toàn diện, từ đó chạm đến chiếc thang lên trời trong truyền thuyết. Chỉ có chạm đến chiếc thang hư ảo khó lường đó, người tu hành mới có thể phá vỡ sự giam cầm của chư thiên đại vũ trụ, phi thăng tiến vào thần giới trong truyền thuyết. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, nói, muốn tiến vào thần giới lại gian nan đến thế sao? Nhưng vì sao ta nghe nói, võ thần đại nhân của võ đạo thần điện có thể một mình chống lại sự can thiệp của thần giới vào hồng hoang thần triều? Nực cười, lão phu tử hiếm khi mắng một câu thô tục, rồi khinh thường nói, đó chẳng qua chỉ là một thủ đoạn của hoàng đế hồng hoang thần triều để tạo ra một ảo ảnh thái bình. Khiến cho người trong thiên hạ yên tâm dưới sự thống trị của hắn mà thôi. Thần giới quả thực đã từng ra tay với hồng hoang thần triều, nhưng đó đều là những kẻ tép riu trong thần giới, không đáng kể. Những đại nhân vật thực sự trong thần giới căn bản sẽ không để ý đến cái chư thiên đại vũ trụ này của chúng ta. Bởi vì thần giới là cội nguồn tu hành của vạn vật, hồng hoang đại lục mênh mông vô tận như vậy cũng chỉ là một mảnh vỡ năm xưa từ thần giới rơi xuống mà thôi. Ở thần giới thực sự, mỗi một đại nhân vật đều có thể tùy thời sáng tạo ra một chư thiên đại vũ trụ hoàn toàn mới. Diệp Phong nghe xong những lời của lão phu tử, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần nữa bị mở rộng vô hạn. Hóa ra không phải như lời Lục tiểu thư cổ băng linh của Tần Vương Phủ nói, rằng võ thần đại nhân là vô sở bất năng, một mình chặn đứng sự can thiệp của thần giới. Đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn của đế vương để tạo ra ảo ảnh thái bình, an ổn lòng dân. Sự thật là, những đại nhân vật, những đại thế lực thực sự của thần giới, căn bản không hề chú ý đến cái chư thiên đại vũ trụ mà họ đang sống. Lão phu tử thấy Diệp Phong rơi vào trầm tư. Dường như sợ hắn nghĩ quá nhiều, bèn lên tiếng, vì vậy ta mới muốn sáng lập thần minh hội, ngoài việc có thể tập hợp một đám người mang đại khí vận. Mục tiêu cuối cùng chính là để chúng ta có thể cùng nhau phi thăng thần giới, không còn bị cái vũ trụ nhỏ bé này trói buộc. Ngươi phải biết rằng, một khi thần giới có một đại nhân vật hay đại thế lực hung ác nào đó chú ý đến vũ trụ mà chúng ta đang tồn tại, rất có thể sẽ phát động một cuộc chiến tranh vũ trụ vô cùng đáng sợ. Đến lúc đó, cho dù là một đại nhất thống thần triều như Hồng Hoang thần triều cũng không thể ngăn cản được đồ đao đến từ thần giới. Cho nên, nếu chúng ta có thể nhanh chóng phi thăng thần giới, trở thành một phần của thần giới, đó mới là sự an toàn thực sự. Bởi vì thần giới là bất hủ thật sự, tồn tại trong chiều không gian thần thoại, vĩnh thế trường tồn, không bị luân chuyển, không bị thời gian giam cầm. Diệp Phong gật đầu, nhận thức về thần giới lại một lần nữa rõ ràng hơn rất nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ mấu chốt vẫn là phải tồn tại được ở hồng hoang thần triều đã. Diệp Phong biết, lão phu tử tối nay thẳng thắn với mình như vậy, ngoài việc coi trọng khí vận và thiên phú của hắn, còn có một khả năng khác chính là thân phận của hắn. Hắn là thủ dạ nhân của hồng hoang thần triều, lại là người được đại soái trọng dụng, lão phu tử muốn đánh cắp khí vận hoàng quyền của hồng hoang thần triều, hắn sẽ có tác dụng rất lớn. Còn về việc có thật sự muốn đánh cắp khí vận hoàng quyền hay không, Diệp Phong chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dù sao hiện tại, cả đại soái của thủ dạ nhân và vị thánh nhân lão phu tử thần bí này đều là những thế lực lớn mà hắn cần dựa vào. Nhất là khi gia nhập thần minh hội, hắn còn có thể nhận được sự giúp đỡ của những khí vận chi tử ngang cấp với mình. Đây chính là lý do Diệp Phong không chút do dự gia nhập thần minh hội. Mục đích thực sự của hắn vẫn là để lớn mạnh bản thân. Còn những kế hoạch vĩ đại khác, đối với Diệp Phong mà nói, vẫn còn quá xa vời. Trên đường trở về hoàng thành, Tiểu Giao lên tiếng trong nữ hoàng đồ, Tiểu Diệp tử, ta thấy lão phu tử đó nói nhiều như vậy, chính là đang lừa gạt ngươi đó. Thần giới chưa ai thực sự tiếp xúc qua, chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, thà tin là có còn hơn không? Dù sao đi nữa, việc ta gia nhập thần minh hội bây giờ là có lợi cho mình. Tiểu Giao trêu chọc, vậy thì Tiểu Diệp tử ngươi bây giờ chẳng phải là chân đứng hai thuyền sao? Không sợ bị lật thuyền à? Diệp Phong cười cười, nói, hai con thuyền này đối với ta đều chỉ là mây khói thoảng qua. Mục đích thực sự của ta là mượn mọi thủ đoạn có thể để nâng cao thực lực của chính mình, bất kể là lão phu tử với dụng ý khó dò, hay là hồng hoang thần triều với đế vương vô tình. Hoặc là đại soái của thủ dạ nhân thỉnh thoảng coi ta là công cụ, ta cũng sẽ không thực sự trung thành tuyệt đối với bên nào. Ta có thể bám vào những thế lực lớn, nhưng sẽ không mù quáng trung thành, bởi kẻ chỉ biết bám víu mù quáng, đến cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì. Lời vừa dứt, Diệp Phong cười khẽ một tiếng, tung người nhảy lên, biến mất dưới màn đêm. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong trở về hoàng thành, đi thẳng đến tòa trang viên tư nhân của mình ở khu vực hoang dã trong nội thành. Tại nơi đó, hắn nhìn thấy một người quen, một bóng hình tuyệt thế giai nhân, đứng dưới ánh trăng, vừa thánh khiết mông lung, vừa hư vừa thực, say đắm lòng người. Hồ Tiên ăn rượu y, Diệp Phong lập tức mở to hai mắt. Trong lòng thoáng chốc dâng lên một cảm giác nguy cơ và băng hàn cực độ. Vị Hồ Tiên, một trong bảy đại yêu tiên của thiên hạ, kẻ đã cấu kết với hoàng hậu, vậy mà lại không trốn khỏi hoàng thành, hơn nữa còn tìm đến tận cửa. Hồ Tiên An Diệu Y đột nhiên xuất hiện ở cửa trang viên tư nhân của mình, đây là điều Diệp Phong hoàn toàn không ngờ tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trong lòng vẫn luôn lo sợ vị Hồ Tiên này sẽ tìm mình gây sự, không ngờ lại thật sự tìm đến tận cửa. Đây đúng là một phiền phức lớn. Diệp Phong biết rõ, hồn lực của Hồ Tiên An Diệu Y này phải đến hơn vạn cấp, mạnh hơn hồn lực của hắn không biết bao nhiêu lần. Cho dù hắn có là hồn võ đồng tu, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của một trong bảy đại yêu tiên thiên hà. Nhưng theo tình báo của thủ dạ nhân, Hồ Tiên An Diệu Y này đã bị 10 đại kim giáp thủ dạ nhân liên thủ vây giết, bị thương nặng, thực lực bây giờ e rằng đã tụt xuống đáy. Tuy nhiên, chuyện này ai cũng không nói chắc được, dù sao Hồ Tiên An Diệu Y cũng là cao thủ đỉnh cấp của yêu giới, một tồn tại có thể cấu kết với hoàng hậu nương nương trong hoàng cung. Há lại là hạng tầm thường. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong trở nên vô cùng cảnh giác, cất tiếng, An Diệu Y cô nương, không biết cô nương đến đây có việc gì. Hồ Tiên An Diệu Y, với đôi mắt tựa như có thể mê hoặc chúng sinh, nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng nói nhẹ nhàng, dường như không phải đến để báo thù. Nàng lên tiếng, không ngờ một gã phụ tá nhỏ nhoi ở Tần Vương Phủ ngày xưa, lại có thể làm nên cơ sự như ngày hôm nay. Diệp công tử, không ngờ ta cũng có ngày nhìn lầm người. Diệp Phong khẽ mỉm cười, trước hết đa tạ lời khen của An Diệu Y cô nương. Thứ hai, nếu cô nương có chuyện gì, có thể nói thẳng ra. Diệp Phong nói xong, toàn bộ tinh khí thần đều ngưng tụ lại. Trong chớp mắt, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ở trạng thái đỉnh phong. Cả linh hồn và thể xác đều ở trạng thái tập trung cao độ. Một khi An Diệu Y ra tay với hắn, Diệp Phong có thể phản ứng ngay lập tức, hơn nữa còn có thể tung ra đòn tấn công mãnh liệt. Nhưng giây sau, An Diệu Y lại nở một nụ cười tuyệt mỹ, xem ra Diệp công tử phòng bị ta rất nặng. Ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo cả phong mang và sát khí. Nói thật, giữa ngươi và ta cũng không có thù hận gì lớn. Ngươi phá hỏng kế hoạch của Hoàng hậu nương nương, không liên quan nhiều đến ta. Đêm đó, ta cũng chỉ tiện tay giúp nàng kiểm tra một vài thứ mà thôi. Diệp Phong rất bình tĩnh, có thể là vậy, nhưng cũng chính vì ta đã nói ra thân phận của cô nương với đại soái, mới khiến đại soái nhổ tận gốc cả cô nương và hoàng hậu, thậm chí, cô nương còn bị trọng thương. Bốn chữ bị trọng thương được Diệp Phong nhấn mạnh, hắn cũng đang cảnh cáo Hồ Tiên An Diệu Y, đừng có ý định tấn công mình, nếu không mình cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Tuy không thể đối đầu với Hồ Tiên thời đỉnh phong, nhưng bây giờ ngươi đang trọng thương, vậy thì ta có cơ hội. An Diệu Y hiển nhiên cũng biết điều này, nàng giấu đi tia sát ý nơi đáy mắt, rồi khẽ thở dài, thực ra, ta vừa muốn hận ngươi, lại vừa muốn cảm ơn ngươi. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, ồ, An Diệu Y cô nương có gì muốn cảm ơn ta? An Diệu Y cười nói, ta giúp đỡ Hoàng hậu nương nương cũng chỉ là bị ép buộc. Nhưng bây giờ ngươi để đại soái của thủ dạ nhân tạm thời đánh sụp Hoàng hậu, khiến bệ hạ tức giận, đày Hoàng hậu vào lãnh cung. Hoàng hậu không thể nhúng tay vào mưu đồ của Vạn Yêu Thần Quốc được nữa. Vậy thì ta cũng coi như được giải thoát, không còn bị ai khống chế. Bây giờ Hoàng hậu muốn ra lệnh cho ta làm gì cũng không được. Điều duy nhất nàng ta phải nghĩ bây giờ là làm thế nào để bệ hạ nguôi giận, thả nàng ta ra khỏi lãnh cung. Diệp Phong gật đầu, lý lẽ là như vậy. Nhưng An Diệu Y cô nương nói nhiều như vậy trước mặt ta, có lẽ mục đích thực sự vẫn chưa nói ra. Ta đang muốn rửa tay lắng nghe đây. An Diệu Y thoáng một cái đã bay đến cách Diệp Phong không xa, nói, ta bị trọng thương, hơn nữa bây giờ toàn bộ cấm quân, thủ dạ nhân, hình bộ đều đang tìm ta, muốn bắt ta vào thiên lao. Ta cần một nơi yên tĩnh và an toàn để dưỡng thương. Ánh mắt Diệp Phong biến đổi, ý của cô nương là, cô nương muốn ở chỗ ta dưỡng thương. An Diệu Y hé miệng cười, không sai. Trang viên tư nhân xa hoa của Diệp công tử, hoàn cảnh tốt, hơn nữa bản thân Diệp công tử lại là thủ dạ nhân. Ta ở chỗ ngươi có thể nói là vô cùng an toàn. Sẽ không ai nghĩ rằng Hồ Tiên, một trong bảy đại yêu tiên của thiên hạ, lại ở trong trang viên tư nhân của một ngân giáp thủ dạ nhân. Ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ khó hiểu, Hồ Tiên các hạ, người cũng biết ta là một ngân giáp thủ dạ nhân. Nếu người ở chỗ ta, người không sợ ta tố giác, rồi để một đám thủ dạ nhân cường đại đến bắt người sao? An Diệu Y nghe vậy, cười nói, ta cũng không ở không chỗ ngươi. Nếu ngươi chịu tạm thời thu lưu ta, ta sẽ cho ngươi biết quyển chư thần hoàng hôn trong tẩm cung của hoàng hậu rốt cuộc ở đâu, và làm thế nào để tìm được nó. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức biến đổi, ngươi, làm sao ngươi biết ta muốn vào hoàng cung tìm chư thần hoàng hôn? An Diệu Y cười nói, 10 đại kim giáp thủ dạ nhân không thể đánh ta trọng thương được. Là đại soái của các ngươi ra tay, nhưng ông ta chỉ đánh ta trọng thương, lại không giết ta. Ngươi biết tại sao không? Ánh mắt Diệp Phong chấn động, ông ta giữ lại ngươi, chính là để ngươi cho biết chư thần hoàng hôn ở đâu trong tẩm cung hoàng hậu, bởi vì ngươi rất quen thuộc với nơi đó. Nhưng, tại sao đại soái không đích thân bắt ngươi tra hỏi? Lại còn sắp đặt một nước cờ, để ta trà trộn vào hoàng cung, đồng thời ép ngươi phải đến chỗ ta ẩn náu. An Diệu Y cười lạnh một tiếng, Diệp công tử, Hồng Hoang thần triều của chúng ta có quy định nội bộ, bí thuật và bí tịch của yêu ma tà đạo đều là sách cấm, không được xem. Càng không được tu luyện, nếu bị phát hiện, cho dù là vương hầu quý tộc cũng sẽ bị luật pháp thần triều trừng trị ngay lập tức. Đại soái của các ngươi không đích thân tra hỏi ta, tự nhiên là không muốn rước phiền phức vào người. Dù sao đại soái ở thần triều nhiều năm như vậy, thân là một thanh kiếm trong tay hoàng đế, không biết đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu kẻ thù chính trị. Cho nên, ông ta không thể đặt mình vào nguy hiểm, để người khác nắm được thóp. Mà ngươi, Diệp Phong, chỉ là một tiểu nhân vật, không ai quan tâm. Vì vậy, ông ta mới để ngươi làm công cụ, đi vào hoàng cung trộm quyển bí tịch chí cao của yêu tộc chư thần hoàng hôn về cho ông ta. Diệp Phong nghe phân tích của An Diệu Y, càng lúc càng cảm thấy đối phương không phải đang khích bác Ly Gián, mà tình hình thực sự là như vậy. Nhưng bản thân là một thủ dạ nhân, bị đại soái dùng làm công cụ hình như cũng rất bình thường. Nếu không đại soái coi trọng mình như vậy để làm gì, chẳng phải là để nuôi quân nghìn ngày, dùng trong một giờ sao? Diệp Phong nhìn về phía An Diệu Y, nói, những lời này không cần nói nhiều nữa. Ngươi ở chỗ ta cũng được, nhưng chúng ta phải có giao ước. An Diệu Y gật đầu, cười nói, Diệp công tử, giao ước gì, ngài cứ nói đi, ta đều chấp nhận. Diệp Phong nói, thứ nhất, ngươi ở chỗ ta, không được để lộ bất kỳ tung tích nào, tốt nhất là không bước ra khỏi trang viên một bước. Thứ hai, ngươi phải đem tất cả bí mật trong tẩm cung của hoàng hậu nói cho ta biết, không chỉ bao gồm chư thần hoàng hôn, mà cả những bảo vật hoặc bí tịch tu hành khác của yêu tộc. Thứ ba, trong trang viên tư nhân này của ta có một tồn tại đặc biệt tên là Yêu Mị, là thị nữ thân cận của ta, cùng các ngươi yêu tộc đồng nguyên. Ngươi không có việc gì thì chỉ điểm cho nàng tu hành, tốt nhất là truyền thụ cho nàng một vài pháp quyết yêu tộc mạnh mẽ. An Diệu Y nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi bất đắc dĩ cười, Diệp công tử, ngài thật sự xem ta là người của mình rồi nhỉ? Sai bảo ta làm việc mà không chút nể nang nào cả. Diệp Phong cười hắc hắc, đó là đương nhiên. An Diệu Y cô nương là một trong 7 đại yêu tiên thiên hạ, tự nhiên phải tận dụng một chút, nếu không ta chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Dù sao ta thu lưu ngươi, cho dù có được sự ngầm đồng ý của đại soái, ta cũng phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Nếu tin tức này bị lộ ra, vậy thì ta ở trong hoàng thành này cũng không sống nổi nữa. An Diệu Y gật đầu, được, đều tùy ngươi. Diệp công tử nói thế nào thì là thế đó. Đêm đó, Diệp Phong đưa An Diệu Y về trang viên và sắp xếp cho nàng một căn phòng. Trên đường đi, Diệp Phong yêu cầu An Diệu Y nói ra tất cả bí mật trong tẩm cung của hoàng hậu. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút im lặng là, hồ tiên An Diệu Y này cũng không biết nhiều lắm. Tuy nhiên, nàng cuối cùng cũng cung cấp được một vài thông tin hữu ích. Đó là chư thần hoàng hôn và những bảo vật mà Diệp Phong muốn, rất có thể đều ở dưới một cái giếng cạn sâu trong tẩm cung của hoàng hậu, theo lời An Diệu Y. Hoàng hậu đã cho người đào một cái giếng cạn trong khu vực sâu nhất của tẩm cung, những thứ nàng chân quý đều giấu dưới lòng đất bên dưới cái giếng cạn đó. Dường như có một cái tiểu bảo khố. Đây là một thông tin cực kỳ hữu ích đối với Diệp Phong. Nếu không, dù Diệp Phong có trà trộn được vào hoàng cung, muốn tìm được quyển bí tịch chí cao của yêu tộc mà đại soái cần trong tẩm cung của hoàng hậu cũng không khác gì mò kim đáy bể. Hóa ra đại soái đã tính toán cả rồi, tâm cơ thật quá sâu. Diệp Phong không khỏi thầm than trong lòng, vị đại soái của thủ dạ nhân này, không những thực lực võ đạo vô cùng khủng bố, mà mưu lược và tâm cơ cũng sâu như vạn vực, khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu, không hổ là một trong những thế lực lớn mà mình đã chọn để dựa vào. Trong trang viên, sau khi hiểu rõ mọi tình hình, Diệp Phong liền đưa An Diệu Y đi gặp Yêu Mị. Khi An Diệu Y nhìn thấy Yêu Mị, đôi mắt đẹp của nàng hơi động, dường như có chút kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng, yêu bản nguyên. Hình thái ma quỷ, quả là một tồn tại hết sức đặc biệt. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại hình thái sinh mệnh này, khiến ta rất kinh ngạc. Yêu Mị nhìn thấy An Diệu Y, tuy không quen biết vị hồ tiên khuynh quốc khuynh thành này, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn cảm nhận được sự tôn quý của đối phương, không khỏi lộ ra vẻ e sợ. Diệp Phong vội vàng giới thiệu, Yêu Mị, không phải ngươi vẫn luôn phiền não vì không có con đường tu hành sao? Bây giờ ta đã tìm cho ngươi một vị sư phụ tốt. Vị cô nương này tên là An Diệu Y, là tiên trong yêu tộc, là yêu tiên. Sau này nàng sẽ phụ trách chỉ dẫn ngươi tu luyện, ngươi phải theo sau nàng học hỏi cho tốt, đây là cơ hội ngàn năm có một. Yêu tiên, yêu mộng lập tức ngây người, vội vàng cung kính hành lễ, hóa ra là yêu tiên tiền bối. An Diệu Y nhìn Diệp Phong, nói trước nhé, ta sẽ chỉ điểm cho nàng tu hành. Chứ không truyền thụ chân truyền của mình cho nàng, trừ khi, nàng thực sự có thể khiến ta động lòng thu nhận làm đồ đệ. Diệp Phong nhìn yêu mị, nói, cố gắng lên, đừng để yêu tiên tiền bối xem thường ngươi. Yêu mị dùng sức gật đầu, chủ nhân, nô tỳ nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không làm chủ nhân mất mặt. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, tốt, tiếp theo ta phải vào hoàng cung một chuyến, có lẽ một thời gian dài sẽ không trở về, nếu trong thời gian này có kẻ địch xâm nhập vào trang viên của ta. Ví dụ như Thiên Ưng Hầu, hoặc tên Tống Sư Huynh bị ta làm mù mắt ở Thiên Mệnh Ti, chỉ cần gặp nguy hiểm lớn, người có thể cầu cứu vị An Diệu Y cô nương này, nàng sẽ giúp giải quyết. Nghe Diệp Phong nói xong, An Diệu Y lườm hắn một cái, Diệp công tử, hóa ra ngài thật sự xem ta là thuộc hạ của mình. Sao ta cảm thấy ta đến trang viên của ngài không phải để nghỉ ngơi, mà là để làm việc cho ngài vậy? Diệp Phong khẽ mỉm cười, An Diệu Y cô nương, chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi. Ta cung cấp cho người nơi nghỉ ngơi an toàn, người phụ trách chỉ đạo thuộc hạ của ta, bảo vệ an toàn cho trang viên. Điều này đối với chính người cũng có lợi mà. Thực ra như người nói, ân oán giữa chúng ta cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, chúng ta không cần phải thù địch như vậy, chúng ta thực ra có thể trở thành bạn bè. An Diệu Y nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi cười nói, Diệp công tử đây là muốn lôi kéo ta sao? Diệp Phong lập tức nói, ngôi miếu nhỏ này của ta, nào chứa nổi vị đại Phật như người. An Diệu Y cô nương là một trong bảy đại yêu tiên của thiên hạ mà. An Diệu Y thấy bộ dạng cố ý trêu chọc và tâng bốc của Diệp Phong, lườm hắn một cái rồi nói, được rồi, nói nhiều như vậy ta cũng mệt rồi. Ta muốn nghỉ ngơi trước, có chuyện gì, đợi ngươi từ trong hoàng cung sống sót trở về rồi hắn nói. Nói xong, thân hình An Diệu Y khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Yêu mị lúc này lại gần Diệp Phong, nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, đây chính là vị hồ tiên nương nương đang gây xôn xao dư luận đó à? Diệp Phong gật đầu, đây tuy là một củ khoai lang bỏng tay, nhưng cũng là một trợ lực lớn. Gần đây ta gây thù chuốc oán ở Hoàng Thành không ít. Có một vị hồ tiên như vậy ở trong trang viên, ta vào Hoàng Cung cũng sẽ yên tâm hơn về các ngươi. Yêu mị, ngươi cứ yên tâm theo An Diệu Y học yêu thuật yêu pháp, biểu hiện tốt một chút. Nếu ngươi có thể được nàng để mắt tới, thu nhận làm đệ tử, vậy thì ngươi kiếm được món hời lớn rồi. Yêu mị lập tức cung kính nói, chủ nhân, nô tỳ nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để chủ nhân thất vọng. Diệp Phong gật đầu, rồi quay người đi về phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, có mấy đồng giáp đến trang viên của Diệp Phong. Một đồng giáp ở cổng lớn gọi to, Diệp Phong, ngân giáp đại nhân, đại soái có lệnh, mời ngài lập tức đến tổng bộ thủ dạ nhân. Không được chậm trễ, ngay lập tức, bóng dáng Diệp Phong từ trong phòng bước ra. Hắn nhìn mấy đồng giáp thủ dạ nhân bên ngoài, biết rằng đại soái hẳn là chuẩn bị ngay hôm nay để sắp xếp mình trà trộn vào hoàng cung. Diệp Phong gật đầu, được, ta biết rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Phong trực tiếp đi ra khỏi trang viên, không mặc đồng phục ngân giáp mà chỉ mặc một bộ trường sam trắng thuần, ăn mặc hết sức bình thường. Cùng mấy đồng giáp thủ dạ nhân đi về phía tổng bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.